Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, đạp diệt đế quốc. Hải thần đại nhân, hải thần Đấu La Ba Tắc Tây đầy mắt bi thương, nàng hiệu trung hải thần vậy mà trước sau chết mất hai cái, mà lại đều là tại nàng làm đại tế ti thời điểm. Đây quả thực là nàng sỉ nhục. Tà ma, ngươi sẽ nhận được hải dương vô tận trả thù. Hải thần Đấu La hận hận nhìn thoáng qua tiểu cửu, hướng về hải dương bay đi, đuổi theo hải thần thần vị. Thiên đạo lưu sợ hãi tiểu cửu phải nhổ cỏ tận gốc, không chút nghĩ ngợi liền theo bảo hộ hải thần Đấu La đi. Tức giận đến thiên nhận tuyết trực ma nha, thầm mắng ra ra là váng đầu. Tam ca, kinh linh thống khổ gào rú, hắn trơ mắt nhìn đường tam chết đi, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được hiện thực. Đây chính là trong lòng của hắn anh hùng, đây chính là được vinh dự đệ nhất thiên tài. Không, đường tam, ngươi làm sao lại thua? Chúng ta thế nhưng là đem thân gia tính mệnh đều đặt ở trên người ngươi a. Tuyết băng hoàng tử kêu rên không thôi, thân thể của hắn một cái lảo đảo, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Đường tam đều thua, hắn còn có thể có kết quả tốt sao? Tuyết dạ đại đế thân thể nhoáng một cái, lập tức thương lão hơn 20 tuổi. Không, làm sao lại có thể như vậy? Tinh quan đại đế sắc mặt như cùng chết cho, sau đó xoay người trực tiếp quỳ tại mặt đất, cầu khẩn nói, tôn kính giáo hoàng bệ hạ, chúng ta là bị đường tam mê hoặc, là bị chúng thần áp chế, xin ngài khoan dung chúng ta đi. Hắn dẫn đầu, tinh quan gia tộc hồn sư lập tức quỳ xuống, mời giáo hoàng bệ hạ khoan dung. Bạch hổ gia tộc hồn sư lập tức bỏ vũ khí xuống, lấy thành tín nhất lễ tiết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mời bệ hạ khoan dung, chúng ta cũng là bị đường tam mê hoặc, chúng ta là bất đắc dĩ. Những cái kia không hề rời đi chiến trường bình dân hồn sư, dọa đến vãi cả linh hồn, cũng quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu khoan dung. Bỉ Bỉ Đông mặt mang khinh thường, hừ lạnh một tiếng, cảm thấy những người này một cái so một cái buồn nôn. Nàng cũng không có làm ra xử trí, mà chính là đôi mắt đẹp nhìn về phía tiểu cửu, ngươi nói xử trí như thế nào bọn họ? Tiểu cửu quay đầu, nhìn lướt qua chiến trường, vừa muốn mở miệng, giờ phút này bình dân các binh sĩ tất cả đều tập thể quỳ xuống. Mời giáo hoàng bệ hạ làm chủ cho chúng ta, quý tộc ức hiếp chúng ta, tông môn bóc lột chúng ta khẩn cầu giáo hoàng bệ hạ thánh tài, chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp, cung phụng giáo hoàng bệ hạ, mời nhân từ giáo hoàng bệ hạ đáng thương chúng ta đi. Các binh sĩ nguyên một đám bi thương không thôi, phần phật, khải giáp va chạm thanh âm như là núi kêu biển gầm. Các binh sĩ đều nhịp quỳ xuống, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Yên lặng, tiểu cửu một tiếng gầm thét, như là một tiếng sấm rền, làm cho tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, không còn dám nhiều lời một chữ. Hắn nhưng là giết chết đường tam, giết hại chúng thần tồn tại, ba miệng to lớn quan tài còn tại hấp huyết thần đằng phía trên đây. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Đầu tiên là nhất chỉ bình dân hồn sư phẫn nộ quát. Bình dân hồn sư, xuất thân bình dân, lại bị võ hồn bồi dưỡng. Không biết báo ân thì cũng thôi đi. Kết quả cùng đường tam cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ phá vỡ võ hồn điện. Lang tâm cầu phế, không qua như thế, ta phán quyết, bình dân hồn sư, toàn bộ xử tử. Tiểu cửu vung tay lên. Bình dân hồn sư nhất thời nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ thút thít kêu rên. Bệ hạ, chúng ta thật là bị đường tam che đậy. Hừ, các người mỗi một cái đều là muốn liếm quý tộc hoàng thất chân thúi. Muốn làm mới quý tộc đi. Giáo hoàng bệ hạ có lệnh, giết không tha. Quỷ đấu la cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, đưa tay liền đem một cái hồn sư trực tiếp cho đập chết. Giết! Quỷ báo đấu la thân thể hóa thành mấy cái đạo tàn ảnh, xông vào bình dân hồn sư bên trong. Hắn đã sớm nhìn những thứ này ăn cây táo rào cây sung đồ vật khó chịu. Còn có Sử Lai Khắc học viện những người này, vậy mà chống lại đại miêu đầu ưng mệnh lệnh, theo đường tam tấn công võ hồn điện. Khi sư diệt tổ, tội không cho xá. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, giận chỉ Kinh Linh bọn người. Không, Kinh Linh sắc mặt dọa đến rực rỡ trắng. Còn có mấy cái trước kia theo Thái Long hồn sư, đều nguyên một đám lui về sau. Giống, Thái Thản cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bốc lên đến, thẳng hướng Kinh Linh, võ hồn chân thân, thủy tinh khô lâu. Kinh Linh trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Hắn hiện tại đã là phong hào đấu la, nghĩ đến đánh thì đánh bất quá, thế nhưng là chạy trốn luôn luôn có cơ hội. Thế nhưng là, một giây sau, Thái Thản cự viên thì ngồi xuống. Oanh, khắp nơi một trận lắc lư. Thái Thản cự viên còn tại trên mặt đất nhéo một cái mông. Sau đó nâng lên xem xét, cười lớn khằng khặc. Kinh Linh trực tiếp liền bị ép thành một chương hòa. Tuyết băng hoàng tử, tuyết dạ đại đế, làm điều ngang ngược, diệt hắn toàn bộ hoàng thất. Tiểu Cửu vung tay lên, thanh âm lạnh lùng, phù phù một tiếng, tuyết băng hoàng tử dọa đến ngồi tại trên chiến xa. Sau đó quần trực tiếp thì hoảng sợ ướt. Lúc này, thiên quân đấu la một cái lắc mình, bàn long côn trực tiếp thì oanh đến tuyết băng hoàng tử trên thân. Đem hắn tính cả chiến xa đều đánh thành bột mịn. Không, con của ta, tuyết dạ đại đế một tiếng hét thảm, nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi cũng nên chết. Hàng ma đấu la dẫn theo bàn long côn, gương mặt khoái ý. Võ hồn điển cùng hai đại đế quốc ân oán từ xưa đến nay, hôm nay rốt cục muốn hiểu. Hắn vung lên bàn long côn, một gậy thì đánh chết tuyết dạ đại đế. Tiểu Cửu lúc này mới nhìn về phía Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc quý tộc khác, những người này nhất thời đều bối rối, hung hăng cầu xin tha thứ. Bệ hạ, người không có thể giết ta nhóm A. Không có chúng ta quý tộc, người nào đến giúp ngài quản lý những thứ này điêu dân? Đúng A, chúng ta nguyện ý thừa nhận ngài vô thượng thần uy, nguyện ý thành tín quỳ gối trước mặt ngài, trở thành ngài hèn mọn nhất nô bộc, giúp ngài mục thủ thiên hạ. Đúng, đại lục đời đời kiếp kiếp đều là quý tộc thống trị. Không có quý tộc, thiên hạ này muốn loạn A. Bình dân bị quý tộc quản thúc, quý tộc lại bị cường giả chi phối. Đây là đại lục tuyên cổ bất biến quy tắc. Quý tộc không thể không có A. Tinh quan đại đế, cùng bạch hổ gia tộc người, nguyên một đám tận tình khuyên can, trình bày bọn họ quý tộc tồn tại sự tất yếu. Bệ hạ, ngài cũng đã có nói, muốn cho chúng ta bình dân làm chủ. Chúng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ không giống đường tam một dạng. Các bình dân đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thân thủ đè ép, nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tiểu Cửu, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Ta đến từ tại bình dân, đương nhiên sẽ không lại tùy ý quý tộc áp bách bình dân. Ta từng hướng các ngươi thừa nhược qua, ngày khác ta vạn thú điện trở thành cái này nhân gian chi chủ, nhất định cho các ngươi một cái tương lai. Ta tuyên bố, tinh quan gia tộc, bạch hổ gia tộc cùng hai đại đế quốc tham dự vào lần này chiến tranh quý tộc, toàn bộ xử tử, lập tức chấp hành. Tiểu Kế ra lệnh một tiếng, võ hồn điện cổng thành mở rộng, từng dãy tinh nhuệ chấp pháp đội lập tức thoát ra, hướng về những quý tộc này điên cuồng đánh tới. Không, ngài không thể dạng này, chúng ta vẫn hữu dụng, bệ hạ ngươi cần chúng ta. Các quý tộc nguyên một đám cầu khẩn, có người muốn phản kháng, thế nhưng là thiên quân đấu la, Hàng ma đấu la, quỷ béo đấu la, còn có đại minh, nhị minh bọn họ nhìn chằm chằm. Người nào dám phản kháng tại chỗ đập chết. Từng dãy chấp pháp giả hành hình. Nguyên một đám quý tộc chết trong vũng máu. Các quý tộc chỉ còn lại có khóc giống giận mắng. Đường Tam, ngươi chính là tai tinh. Là ngươi hại chết chúng ta. Là ngươi lầm chúng ta a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Các quý tộc trước khi chết, dùng ắt độc nhất lời nói nguyền rủa Đường Tam. Tiểu Cửu, không có quý tộc, ngươi làm sao quản lý bình dân? Ngươi giết chúng ta, còn không phải là vì bồi dưỡng mới quý tộc. Tinh quan đại đế nộ hống không thôi. Tiểu Cửu cười ha ha. Không có quý tộc, liền không thể quản lý đại lục này sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ta làm như thế nào quản lý đại lục? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.